Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777. Ngọc Kiếm Tiên. Công Tôn Hạc. Tiếng nổ mạnh to lớn càn quét bầu trời. Nhiệt độ cao phía dưới. Sóng lửa lại ẩn ẩn phát ra lam quang. Quân Mỹ đối với Heaven Gate Luân Hồi Giả toàn lực công kích, đã để phạm vi vài dặm bên trong biến thành một mảnh địa ngục. Chung quanh mấy đống cao chọc trời đại lâu tại bạo tạc cùng sóng xung kích bên trong mặt tường hòa tan, cốt thép vỡ vụn, sụp đổ, cả mặt đất bên trên đường nhựa cũng bắt đầu hòa tan. Khai hỏa kéo dài một phút đồng hồ, dần dần, súng pháo thanh âm thưa dần. Mê tín hỏa lực quân Mỹ mặc dù rung động tại những này ác ma thần thoại giống nhau lực lượng, nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn là cho rằng, bị cường đại như thế hỏa pháo chính diện trong số mệnh mục tiêu, tuyệt không sinh lộ. Nhưng mà, đợi bảo tạc ánh lửa cùng bụi mù tan hết, 12 tên Heaven Gate Luân Hồi Giả nhóm tất cả đều bị tầng một màu vàng nhạt lồng phòng ngự bảo hộ lấy. Cầm đầu Lancaster cầm trong tay thiêu đốt huyết hồng liệt diễm cự kiếm, uy thế ngập trời. Hắn giờ phút này chỗ giả bộ cỗ khí thế kia, sao Chu Thần còn muốn thần côn? Làm sao có thể? Ta muốn điên rồi. Vũ khí hiện đại đối với nhóm vô dụng. Hắn là ác ma, là sa tăng phái đến nhân gian thiên khải kỵ sĩ. Ta không làm, ta muốn trở về. Trời ạ! Vô số nước Mỹ đại binh thấy tình cảnh này, tất cả đều sụp đổ, mà ở xa tận thế thành lũy bên trong chăm chờ nước Mỹ cao tầng cũng toàn bộ xôn xao. Làm sao có thể? Một tên đầu vai xuyết lấy 4 viên tinh lục quân thượng tướng một mặt hôi bại, lẩm bẩm nói, chăm lúc này đã là hai mắt vô thần, ngây ra như phỗng, thẳng đến bên cạnh Chu Thần đẩy hắn một thanh. Năm đã 70 tổng giám đốc thống mới hồi phục tinh thần lại. Miện hạ, nên làm cái gì? Chăm ánh mắt vô cùng trầm thống nói. Nghe nói lời ấy, ngồi trên ghế Chu Thần trầm mặc chỉ chốc lát, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Thản nhiên nói, để những phàm nhân này rút lui đi, để tránh hy sinh vô ích. Những này ác ma thực lực, khả năng cần muốn các người vận dụng lớn quy mô tính sát thương vũ khí. Phải, ta sẽ khiến cái này độc hại thế giới ác ma trả giá đắt. Chăm lạnh lùng bảo đảm, lập tức hắn một tay cướp lấy ống nói, khàn giọng kiệt lực hô lớn, rút lui, lập tức rút lui. Máy bay trực thăng vũ trang đội dự bị lập tức tiếp viện đoạn hậu. Rút lui, Tổng thống ra lệnh cho chúng ta rút lui. Chiến trường quan chỉ huy Thomas nhận được bộ chỉ huy tối cao mệnh lệnh rút lui về sau, tất cả mọi người hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, leo lên nhanh gọn bộ binh chiến xa rơi quá mức liền chạy. Nguyên bản quân Mỹ thiết lập lâm thời trận địa cơ hồ toàn bộ vứt bỏ. Một chút không liền mang theo vũ khí hạng nặng cũng rơi khắp nơi đều là. Công canh chủ chiến xe tăng liền vẫn ở nơi đó không ai quản. Không có người muốn đi tìm chết. Sợ hãi tại lan tràn. Nhưng mà, bọn hắn muốn chạy, cũng phải Heaven Gate Luân Hồi Giả nhóm nguyện ý mới được. Trên bầu trời Lancaster cười lạnh một tiếng. Trăng song bức còn muốn chạy. Nằm mơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lancaster trong hai mắt dâng lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đây là cấp A trở lên. Hệ thống tứ giai. Đấu tông, huyết tộc chuyên môn thần thông, huyết viêm, oanh, một khung chính quay đầu chạy trốn Bradley Bắc binh chiến xa. Đột nhiên bị một cỗ từ trên trời giáng xuống cự kiếm đánh nổ. Một cỗ huyết hồng hỏa diễm, từ trong đó khuếch tán mà ra. Mà cái này, chỉ là bắt đầu, càng ngày càng nhiều rút lui bộ đội bị trêu tức thức ngược sát. Mắt thấy cảnh này. Đồng dạng tại hoàng hốt đào mệnh quan chỉ huy Thomas khẽ cắn môi, giơ lên bộ đàm quát to, đội dự bị, lục hàng đội dự bị xuất kích, bắn yểm trợ, phát xạ đối không đạn đạo. Yes sir, tuân lệnh, trưởng quan. Từng đạo lạnh lẽo cứng rắn âm thanh âm vang lên. Lập tức, từ hơn 10 cây số bên ngoài bầu trời, đột nhiên phát xạ mà tới đếm 10 cái địa ngục hỏa đạo đạn. Đây là quân Mỹ lưu bên ngoài chiến trường hàng không đội dự bị. Hơn 10 khung Apache công kích máy bay trực thăng tại khai hỏa. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, mấy tiếng dị hưởng, trên mặt đất, một chút tinh thần trách nhiệm mạch nước Mỹ đại binh nâng lên gai độc đơn binh phòng không đạn đạo. Hướng phía trên bầu trời đám ác ma phát xạ mà tới. Mà một chút nhìn thấy những này ác ma đuổi sát không buông quân Mỹ. Cũng tại trong tuyệt vọng, giơ lên trong tay súng trường súng bắn tỉa, mãnh liệt xạ kích, mắt thấy cảnh này. Lancaster mấy người cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên một rơi. Tránh khỏi vô số mưa đạn, hơn 10 người từ giữa không trung cực tốc bay vụt xuống tới. Tựa như là bắt cừu non chim ưng. Oanh, oanh, oanh. Trên mặt đất, mấy chiếc chính phát xạ bần urani đạn xuyên giáp xe tăng bị triệt để lật tung đánh nát. Trong đó một cỗ càng bị Lancaster cầm trong tay huyết viêm cự kiếm chém thẳng hai nửa. Truy tung mà đến địa ngục lửa cùng gai độc đạn đạo. Càng là bởi vì Lancaster mấy người lần này thiếp thân đoàn đả mà tại quân Mỹ quân đội của mình bên. Trong nổ tung lên, vẻn vẹn một phút đồng hồ, nguyên bản trang bị tinh lương, thực đủ sức để treo lên đánh Transformer nước Mỹ đại binh. Liền bị đánh tan trận hình, thương vong thảm trọng, tận thế thành lũy trong bộ chỉ huy một mảnh yên tĩnh. Nhìn xem cái kia thảm liệt tình huống, tất cả mọi người rung động không hiểu, rất nhiều tâm trí không kiên người càng là trên mặt sợ hãi. Chăm co quắp trên ghế ngồi, mặt như cho tàn, thương vong thảm trọng như vậy, đối với bây giờ tận thế phía dưới nhân khẩu cự giảm quân Mỹ đến nói. Quả thực là một cái trầm trọng đả kích, mà Los Angeles phụ cận người sống sót căn cứ, cũng có thể bởi vì binh lực không đủ mà vô pháp cố thủ. Phản ứng dây chuyền phía dưới, nơi đó mấy trăm ngàn nước Mỹ công dân, cũng có thể toàn bộ bị sinh hóa quái vật cùng những luân hồi giả kia hủy diệt. Nhìn xem màn hình điện tử màn bên trên huyết nhục văng tung tóe thảm cảnh. Nghe cái kia hỗn tạp tại bạo tạc âm thanh bên trong khàn cả giọng kêu thảm. Chăm nhớ tới Chu Thần vừa mới nói qua, vận dụng lớn quy mô tính sát thương vũ khí. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đột nhiên đứng lên, Chăm kéo nói chuyện ống. Hung ác tiếng nói, Los Angeles phụ cận hải quân bộ đội phòng không chuẩn bị chiến đấu máy bay cất cánh. Vận dụng đạn nhiệt áp, vân bạo đạn. Bom phốt pho, chiến thuật vũ khí hạt nhân, không cần cố kỵ người một nhà, sở hữu Apache toàn lực khai hỏa, ta muốn những này ác ma quay về địa ngục. Hiện trường, tiếp viện mà đến mười mấy đỡ Apache tiếp đến ngũ giác cao ốc mới nhất chỉ lệnh. Lại không chạy trốn, ngược lại quay đầu, mở ra lở khống radar, tính toán lên lúc trước tính toán. Cũng không lại cố kỵ trên mặt đất đang cùng đám ác ma dây dưa nước Mỹ lục quân. Hướng phía những cái kia chính như ánh sáng bốn phía thu hoạch sinh mạng đám ác ma bắn ra các loại đạn đạo, trên máy treo đầy hỏa thần pháo cũng toàn lực khai hỏa. Mỗi giây hơn 6.000 phát đạn bão kim loại càn quét đại địa. Nhưng mà, những này công kích máy bay trực thăng còn không có đẹp trai hơn 3 giây. Liền bị một thanh màu xanh lưu quang toàn bộ xuyên qua đánh rơi. Mà ở phía xa một tòa hoàn hảo đại lâu mái nhà, một tên đầu buộc tóc búi tóc, đổi thành một thân đạo bào màu xanh tay của trung niên nhân bên trong, chính quay tròn xoay tròn lấy một thanh ba tấc lớn nhỏ màu xanh ngọc kiếm. Hắn chính là Heaven Gate bên trong, mặt ngoài thực lực xếp hạng thứ tư, trên thực tế thâm bất khả chắc luân hồi giả, cấp B đỉnh phong tu chân giả, ngọc kiếm tiên, công tôn hạ. Mặc dù hắn tại Heaven Gate phi thường điệu thấp, nhưng lại không người dám khinh thường hắn, bởi vì hắn còn có người ca ca,